Chương 357, Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ. Nguyệt, ngươi chuẩn bị đi trở về tu luyện lên cấp làm trung nhận về sau. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, hiển nhiên có thể trở thành trung nhẫn, để luôn luôn ngạo kiểu Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng không nhịn được đắc ý kinh di an. Thế nhưng, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không kịp chờ đợi, mặc vào cổ nổ hạ thôn trung nhận chế thức áo mới ổ về sau, ánh mắt của hắn liền chuyển tới ủ trí Hạ Nguyệt trên người, hình như là ở hỏi ủ trí Hạ Nguyệt, vì sao không đổi cổ nổ hạ thôn trung nhận chế thức quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Hạ Tạc Cả Cả Sĩ câu hỏi, ánh mắt không khỏi rơi vào trong tay trên quần áo, chợt khỏe mắt liền hung hăng co quắp vài cái. Uchiha Nguyệt thực sự là không minh bạch, thiết kế cổ nổ hạ thôn trung nhận chế thức phục sức người, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trước không nói cổ nổ hạ thôn trung nhận chế phục phi thường cổ quái, đã nói cổ nổ hạ thôn trung nhận phải mặc đeo vương bát lục áo mệ ổ, liền không phải Uchiha Nguyệt có thể tiếp nhận. Cho nên, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ hỏi Cả Cả Sĩ, ngươi cảm giác bộ quần áo này rất đẹp mắt. Đương nhiên nghe được Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đương nhiên hồi đáp, thôn chúng ta trung nhận chế phục là tất cả nhận thôn bên trong đẹp mắt nhất. Hơn nữa, quần áo nón này lấy trung nhận chế phục không chỉ có tượng trưng cho chúng ta là cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, càng là đại biểu cho chúng ta có vinh dự nguyện. Lần này trung nhẫn sát hoạch thu được tấn cấp trung nhẫn danh lạch, chỉ có ta ngươi hai người, còn có xa nhận thôn ạ cả xù nạ no xạ số gì, làng xương mủ mệ tờ dù mì mà thôi. Lẽ nào, ngươi không phải cảm giác đây là một loại vinh dự sao? Vinh dự? Ta thật không có cảm giác được nghe vậy, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, tiện đà nói ra, cả cả si, chúng ta là dựa vào thực lực của tự thân lên cấp làm trung nhẫn, cho nên chúng ta tấn cấp trung nhẫn chính là đương nhiên. A lại nói, thôn chúng ta chết chế phục thật sự là quá khó coi, thì nhìn bộ này đồng phục răng rớp, ta liền chuẩn bị mau nhanh tranh cử ám bộ ngươi xem những cái này ám bộ quần áo nón nảy chế phục, nhiều soái A Nguyệt, ngươi thẩm mỹ chân có chuyện. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đúng là bĩu môi, tự mình quần áo nón nảy lấy cổ nổ hạ thôn trung nhận chế phục tới. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt thụ nhất không được là, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra lời nói này thời điểm, cư nhiên khinh bỉ nhìn chính mình liếc mắt. Thực sự là thúc có thể chịu, thím không thể nhẫn nhịn bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ quấn quýt người chế phục đẹp mắt vấn đề. Chật, đợi cho Hạ Tạc Cả Cả Sĩ quần áo nón này tốt trung nhận chế phục về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rời đi nơi này. Sau đó, Uchiha Nguyệt phải trở về đến Su Nạ phủ đệ tu luyện, chuẩn bị sớm một chút hoàn thành ám bộ tu luyện hạng mục. Mà Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đồng dạng phải hoàn thành tu luyện của mình, hắn hiện tại bức thiết hy vọng sở hữu thực lực mạnh hơn, sớm một chút siêu việt trước mặt Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn chuẩn bị ly khai thời điểm, đống nhiên có vài tên ám bộ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt xuất hiện trước mặt những cái này ám bộ, cư nhiên cùng thông thường ám bộ phục sức bất đồng, để Uchiha Nguyệt nhịn không được hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Sau đó, những cái này ám bộ nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, lại liếc bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liếc mắt, liền dùng giọng lạnh như băng nói ra, Uchiha Nguyệt, Đản Dô đại nhân cho mời. Đản Dô đống nhiên nghe được Sĩ Mù Dạ Đản Dô tên, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngược lại là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình, dù sao Sĩ Mù Dạ Đản Dô là cổ nổ hạ thôn trưởng lão, hắn nhờ muốn triệu kiến Uchiha Nguyệt, ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ xem ra là không có bất cứ vấn đề gì. Đón lấy, những cái này ám bộ không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, để Uchiha Nguyệt cáo biệt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ. Theo bọn họ đi vào thấy Sĩ Mù Dạ Đản Dô. Theo những cái này ám bộ đi vào thấy Sĩ Mù Dạ Đản Dô thời điểm, Uchiha Nguyệt dọc theo đường đi đều có chút tâm thần bất định, dù sao Sĩ Mù Dạ Đản Dô nhưng là vẫn luôn không định gặp Uchiha nhất tộc Nì Dạ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đã sớm biết Sĩ Mù Dạ Đản Dô có phải đối phó ý của mình, cho nên hiện tại liền muốn nhìn thấy Sĩ Mù Dạ Đản Dô bản thân, coi như Uchiha Nguyệt người như vậy cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương, cảm thấy áp lực. Bởi vì Sĩ Mù Dạ Đản Dô văn phòng đồng dạng là ở hồ cả phòng làm việc duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt đi theo nơi đó ám bộ, rất nhanh là đến Sĩ Mù Dạ Đản Dô làm việc địa phương. Sau đó, chứng kiến đủ trí hạ nguyệt đi tới trước mặt của mình, cả người quấn vòng quanh băng vải xì mù dạ đàn rồ, để những cái này ám bộ lui xuống trước đi. Đón lấy, đến khi những cái này ám bộ toàn bộ sau khi rời đi, U Chi Hạ Nguyệt lại xì mù dạ đạn rồ trên mặt, đã nhận ra một nụ cười nhàn nhạt. Chật, xì mù dạ đạn rồ liền mỉm cười nhìn trước mặt U Chi Hạ Nguyệt, nói ra, U Chi Hạ Nguyệt, thật sao phải, đạn rồ đại nhân. Nghe được xì mù dạ đạn rồ, U Chi Hạ Nguyệt cung kính trả lời một tiếng, lễ nghi phi thường chú đáo. Nhưng mà, đang ở U Chi Hạ Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, xì mù dạ đạn rồ cũng đã chậm rãi đứng dậy, đi tới U Chi Hạ Nguyệt trước mặt. Nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi là thôn chúng ta nhất trẻ tuổi trung nhẫn, tiền đồ bất khả hạ lượng. Ta nghe nói ngươi muốn tranh cử ám bộ, cho chúng ta làng hiệu lực, suy nghĩ của ngươi tốt. Cho nên, ta chuẩn bị ở ngươi tranh cử ám bộ phía trước, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Miễn là ngươi có thể làm tốt, ta cam đoan ngươi có thể đủ hoàn thành ám bộ tranh cử. Thế nào đạn dồ đại nhân, là cái gì nhiệm vụ mới vừa nhìn thấy xì mù dạ đạn dồ? Uchiha Nguyệt khả năng cảm giác có chút khẩn trương, nhưng là đợi cho Uchiha Nguyệt cùng xì mù dạ đạn rồ nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt lại không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, ngược lại vô cùng lãnh tĩnh. Mà Uchiha Nguyệt biểu hiện như vậy, hiển nhiên để xì mù dạ đạn rồ càng rót đầy hơn ý Uchiha Nguyệt diễn xuất. Ngay sau đó xì mù dạ đạn rồ nụ cười trên mặt, dĩ nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Làm cho Uchiha Nguyệt đều cảm giác nguyên tắc kịch tình bên trong xì mù dạ đạn rồ, cùng trước mặt xì mù dạ đạn rồ hoàn toàn là hai người. Dù sao, nguyên tắc kịch tình bên trong xì mù dạ đạn rồ, nhưng là bất cầu nôn thiếu, vẫn luôn phi thường u ám tồn tại a. Sau đó, mỉm cười xì mù dạ đạn rồ, tự tay liền vỗ vào Uchiha Nguyệt trên vai, nói ra, Uchiha Nguyệt, ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Đó chính là đang âm thầm giam tra hỉ ủ gà nhất tộc tình báo. Thân là ủ chỉ hạ nhất tộc người, ngươi nên không phải hy vọng nhìn hỉ ủ gà bộ tộc chân chính quật khởi trở thành làng bên trong hào môn chứ, cho nên, ta cảm giác cái này nhiệm vụ là thích hợp nhất ngươi, ngươi cảm giác ngươi có thể đủ đảm nhiệm được sao ử, không thành vấn đề. Ở xì mù dạ đạn rồ con này lão hồ ly trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt càng ít nói hơn, càng có thể nắm giữ chủ động. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là đơn giản trả lời một tiếng, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng người nào nghĩ đến, xì mù dạ đạn rồ vẫn có chuyện không nói gì, chợt đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải ly khai thời điểm, xì mù dạ đạn rồ thanh âm liền truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai. Uchiha Nguyệt, hiện tại ta có thể nắm giữ một ít tình báo quan trọng, là liên quan tới Hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cấu kết cái khác nhận thôn tình báo. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ tận lực lục soát liên quan tới Hỉ ủ gà nhất tộc tình báo. Miễn là ta nắm giữ tình báo đầy đủ, ta tới giúp các ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc lật đổ Hỉ ủ gà bộ tộc. Như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.